Chỉ là vì gần đây chuyện của công ty khiến tâm trạng con không tốt, nên muốn về nhà mấy hôm, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Cô không thể tránh được chàng câu hỏi liên hoàn của mẹ, cho nên vừa rồi khi ngồi trên xe, cô đã suy nghĩ trước ra được lý do này. Mẹ Đường hơi cau mày, thấy phản ứng của Đường Nhật Khanh thì cũng biết cô sẽ không nói thêm gì nữa, bèn khẽ thở dài. Bỏ đi, mẹ không hỏi nữa, mẹ đi chuẩn bị nước cho con tắm nhé. Cảm ơn mẹ, Đường Nhật Khanh uể oải đáp. Cô nói rồi đi thẳng về phòng ngủ, vừa mới nằm xuống chưa lâu thì điện thoại di động lại rung lên. Là Lục Nghiêu gọi điện tới. Đường Nhật Khanh lập tức tỉnh táo lại, hít sâu một hơi rồi nghe điện thoại. Alo, đàn anh. Khanh, em có khỏe không? Trong giọng nói của Lục Nghiêu lộ ra vài phần lo lắng. Anh ta có làm gì em không? Không. Đường Nhật Khanh nhếch môi hỏi ngược lại. Anh thì sao? Vết thương thế nào rồi? Anh không sao. Lục Nghiêu đáp rồi ngừng lại một chút, vài giây sau mới nhẹ giọng. Khanh, nếu như em muốn rời xa anh ta, anh sẵn lòng giúp em. Những lời này rõ ràng sau khi Lục Nghiêu đã suy nghĩ tường tận rồi mới cẩn thận nói ra. Đường Nhật Khanh nghe vậy, tim nảy mạnh một nhịp, nhất thời không nói gì. Đường Nhật Khanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới dần dần khôi phục lại tinh thần. Anh nói thế là có ý gì? Ý trên mặt chữ, giọng của Lục Nghiêu cực kỳ tập trung. Anh biết, bây giờ em không vui khi ở bên anh ta. Nếu như em bằng lòng thì anh sẵn lòng chăm sóc cho em. Rốt cuộc, tình cảm chôn ở đáy lòng từ thời niên thiếu cũng không che đậy được nữa. Vào thời khắc này, Lục Nghiêu muốn thẳng thắn nói ra tất cả trước mặt Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, đã nhận ra gì đó, cô cũng đã hiểu. Từ trước, cô vẫn luôn cảm thấy Lục Nghiêu đối xử tốt với cô như đàn anh khóa trên, với đàn em khóa dưới, như anh trai với em gái. Bởi vì trong ấn tượng của cô, đàn anh khóa trên Lục Nghiêu gần như đối tốt với tất cả mọi người. Nhưng sau khi gặp lại thời gian gần đây, anh ấy lại bày tỏ một cách âm thầm hoặc rõ ràng về nỗi lòng trong tim. Lục Nghiêu hít sâu, giọng nói vừa thận trọng vừa tập trung. Anh vẫn luôn rất thích em. Từ hồi đại học đến bây giờ, vẫn luôn như vậy. Đường Nhật Khanh cắn môi, một lúc lâu không nói chuyện, lại nghe giọng anh qua điện thoại. Khanh, em có bằng lòng để anh chăm sóc cho em không? Đường Nhật Khanh nhẹ giọng. Xin lỗi anh. Không phải là anh ấy không tốt, mà là trong lòng cô có người khác rồi, từ lâu không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa. Mặc dù gần đây, cô và Bùi Danh Chính đã trải qua rất nhiều chuyện có tốt, có xấu, nhưng cô chưa từng có suy nghĩ muốn rời xa anh. Được rồi, trong giọng của Lục Nghiêu mang theo vài phần thất vọng. Khanh, em không nhận lời thì chúng ta vẫn là bạn, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Giọng điệu của anh ấy rất nghiêm túc, Đường Nhật Khanh căn bản không có cách nào từ chối. Cô nắm chặt điện thoại, đáp. Được, chúng ta là bạn. Đường Nhật Khanh cúp điện thoại rồi đi vào phòng tắm, thấy mẹ Đường đã chuẩn bị xong nước nóng cho cô. Trong khoảnh khắc ngâm mình xuống làn nước ấm áp, tất cả uể oải trên người đều tan biến. Cô lơ đãng nhìn, thấy trên đôi vai trắng nõn và ngực có hàng loạt dấu hồng ám muội. Cô như vừa bị sét đánh trúng, toàn thân tê dại, mặt lại dần dần đỏ lên. Đường Nhật Khanh vừa thẹn vừa giận, cắn môi, trong lòng âm thầm quyết định. Mấy ngày nay cô nhất định sẽ không gặp Bùi Danh Chính, ngay cả điện thoại cũng sẽ không trả lời. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn có một loại trực giác, cảm thấy cho dù cô không gọi điện thoại, không gửi tin nhắn, thì chắc chắn Bùi Danh Chính cũng sẽ chủ động liên hệ với cô. Thật không ngờ lần này trực giác của phụ nữ cũng không đúng. Trọn vẹn 3 ngày, Đường Nhật Khanh không nhận được cuộc điện thoại nào của Bùi Danh Chính, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Nếu không phải là vì cô còn có thể nhận được tin nhắn và cuộc gọi của Giang Vãn Vãn, thì e rằng cô sẽ nghĩ điện thoại của mình hỏng rồi. Đến tối ngày thứ 3, rốt cuộc Đường Nhật Khanh không chịu được nữa, trò chuyện câu được câu không với Giang Vãn Vãn, bỗng dưng không nhịn được hỏi, mấy ngày nay lãnh đạo công ty đang bận rộn chuyện gì thế? Điện thoại di động nhanh chóng rung lên, tin nhắn trả lời của Giang Vãn Vãn. Lãnh đạo sao? Cậu muốn hỏi Tổng Giám Đốc Bùi chứ gì? Anh ấy đi công tác cũng được 2-3 ngày rồi. Hình như đến Đức rồi, mấy ngày nay cũng không thấy anh ấy. Đường Nhật Khanh đọc tin nhắn của Giang Vãn Vãn, vậy mà bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh không liên hệ với cô là vì anh đang đi công tác. Đúng rồi, Nhật Khanh, khi nào thì cậu mới về công ty làm việc thế? Đường Nhật Khanh thấy tin nhắn này của cô bạn thân thì hít sâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vốn dĩ ông Bùi nói đến thứ hai tuần này cô có thể đi làm trở lại, nhưng vì cô và Bùi Danh Chính đang chiến tranh lạnh cho nên cô sẽ chưa vội đi. Cuộc sống ở trong nhà hàng ngày tuy thoải mái nhưng rốt cuộc cũng có mấy phần vô vị. Không có Bùi Danh Chính bên cạnh, mấy ngày này trong lòng Đường Nhật Khanh thấy trống vắng. Quên đi, trước hết không được vội vàng, tất cả đều phải chờ Bùi Danh Chính đi công tác về rồi nói. Chớp mắt lại hai ngày nữa trôi qua. Đường Nhật Khanh ăn sáng xong, vừa mới cầm bát dừa rồi ra khỏi phòng bếp, thì đã thấy mẹ Đường mặc mẫu áo khoác ngoài hàng hiệu mới nhất. Cả bộ trang phục từ kiểu tóc đến trang sức rõ ràng đều rất tỉ mỉ. Đường Nhật Khanh hơi cau mày, tiến lên hỏi. Mẹ định đi đâu thế? Ánh mắt của mẹ Đường lóe lên, nhẹ giọng nói. Mẹ và mấy dì của con hẹn với nhau. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì chân mày càng nhíu chặt hơn, nhưng không lên tiếng. Trong lòng cô biết rõ, từ sau khi Đường thị phá sản, nhà họ Đường gặp chuyện không may, đám bà chủ vốn thường qua lại với mẹ, ai nấy đều mắt ngách lên trời, kiêu căng tự phụ. Đương nhiên sẽ coi thường nhà họ Đường đã thất thế, từ lâu đã không còn qua lại gì nữa. Bây giờ mẹ Đường nói như vậy, tất nhiên cô không tin. Mấy ngày nay cô trở về, mẹ đều rất có quy tắc, trồng hoa ở nhà, ra ngoài mua thức ăn, cũng không ở lại lâu. Nhưng mới chưa được mấy ngày mà cuối cùng vẫn không chịu được, muốn đi ra ngoài gặp Phùng Chấn Bang. Đường Nhật Khanh nghĩ đến ba qua đời còn chưa được một tháng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi lại. Mẹ cứ phải như vậy mới được sao? Mẹ Đường nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi ngược lại. Mẹ như thế nào chứ? Đường Nhật Khanh cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, từng chữ từng câu nói. Nếu như đổi lại là một người thành thật, có thể tin tưởng được thì con cũng không phản đối, nhưng Phùng Chấn Bang thì không được. Mặc dù cô không qua lại nhiều với Phùng Chấn Bang, tuy nhiên đã cảm thấy ông ta thâm trầm và phức tạp. Loại người lão luyện ẩn mình như thế, người mà mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều nghĩ qua trong đầu một lần, tự suy xét một lần rồi mới hành động, quá phức tạp. Mẹ Đường nghe thế thì hơi cong môi, trong mắt mang theo tâm trạng phức tạp. Khanh à, con cảm thấy mắt nhìn đàn ông của mình rất tốt sao? Mẹ Đường nói xong cũng không đợi Đường Nhật Khanh trả lời, cười cười rồi đi ngang qua cô ra ngoài. Đường Nhật Khanh sừng sốt, không nói được thành lời. Mẹ như thế càng lúc càng khiến cô cảm thấy xa lạ. Trong lúc cô còn đang sững sờ, điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông. Cô cầm lên nhìn, hóa ra là Giang Vãn Vãn gọi tới. Cô không do dự, lập tức bắt máy. Alo, Nhật Khanh, không xong rồi. Công ty xảy ra chuyện lớn. Trong giọng của Giang Vãn Vãn rõ ràng có vẻ lo lắng. Tôi nghe nói hôm nay sau khi tổ chức hội nghị cấp cao, cổ đông trong công ty kéo bè kết phái. Cổ đông Đàm dẫn đầu, nghi ngờ năng lực của tổng giám đốc Bùi. Bây giờ đủ loại lời đồn đại nổi lên khắp nơi trong công ty. Lòng người hoang mang. Đường Nhật Khanh gần như lập tức căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vãn Vãn lập tức giải thích. Chẳng phải công ty có khảo sát cuối năm sao? Tổng giám đốc Bùi lại đưa ra kế hoạch vực dậy mới cho công ty. Gần đây chuẩn bị giảm biên chế, để năm sau công ty tuyển chọn dòng máu mới. Rất nhiều nhân viên đều lo lắng, cổ đông Đàm cũng thừa cơ hội này đi xúi giục không ít nhân viên. Còn kéo bè kết phái ở cuộc họp cổ đông phê phán hành vi của tổng giám đốc Bùi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì khẽ siết chặt điện thoại, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cô đã sớm biết Đàm Bân không đơn giản như vậy. Không ngờ ông ta bình thường ầm ĩ ở ngoài thôi, giờ còn dám xúi giục nhân viên để chống đối Bùi Danh Chính. Lần này rõ ràng đã để lộ hết lòng muông dạ thú của ông ta rồi. Lại nghe Giang Vãn Vãn ở đầu bên kia điện thoại nói. Nhật Khanh, cậu còn đó không? Vừa rồi đã có một lớp nhân viên đến chỗ tổng giám đốc làm ầm ĩ, còn quấy nhiễu việc hợp tác với một công ty nước ngoài. Tôi lo chuyện sẽ càng lúc càng lớn nên lập tức gọi cho cậu. Cậu xem phải làm sao bây giờ? Đường Nhật Khanh hít sâu, gần như nói không chút do dự. Đừng lo lắng, cậu nói hết những chuyện xảy ra ở công ty cho tớ. Tớ sẽ nghĩ cách. Đường Nhật Khanh biết rõ địa vị của Đàm Bân trong công ty. Khi nghe Giang Vãn Vãn kể lại những chuyện mình biết cho cô, trong lòng cô đã có tính toán. Rõ ràng bây giờ Đàm Bân muốn thừa cơ làm loạn. Trong lòng ông ta hiểu rõ thân phận mình không thể đè ép Bùi Danh Chính, nên lôi kéo các cổ đông khác. Ngoài ra còn xúi giục nhân viên trong công ty, ầm ĩ đến mức lòng người hoang mang, tăng thêm áp lực cho anh. Đúng là thủ đoạn đê tiện. Giờ Đàm Bân đã bộc lộ dã tâm của mình, hoàn toàn là một Phương Vĩnh Thành thứ hai. Chỉ sợ Bùi Danh Chính đang luống cuống tay chân giữa ba bên, đối tác thì ngừng hợp tác, cổ đông và nhân viên thì làm loạn. Đường Nhật Khanh càng nghĩ càng bất an. Dưới tình cảnh này, đầu tiên không nói những chuyện khác. Bất luận thế nào thì cô cũng phải đứng cạnh anh. Dù gì trong nhiều lần cô bị người khác nhắm vào chất vấn, anh đều không hề do dự mà che chở cho cô. Cho dù là vì trả ân tình, cô cũng phải giúp. Quyết định xong, cô không hề do dự cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho Triệu Phiên. Alo, chị Nhật Khanh sao? Sao chị... Cô nói thẳng, cậu đang ở đâu thế? Có rảnh không? Hình như Triệu Phiên ở đầu bên kia cũng hơi sợ sợ vì cô bỗng dưng nghiêm túc, ngập ngừng mấy giây mới vội mở miệng. Em rảnh. Đường Nhật Khanh chỉnh trọng nói, được, giờ cậu lái một chiếc xe đến cổng phía tây khu biệt thự đường Thanh Phong đợi tôi. Nếu Bùi Danh Chính có hỏi thì nói tôi nhờ cậu chuyển đồ. Chuyện này rất cấp bách, không được chậm trễ một giây. Triệu Phiên sừng sốt, trong lúc anh đang do dự thì nghe thấy giọng nói kiên định của cô vang lên trong điện thoại. Chuyện này liên quan đến Bùi Danh Chính, nếu cậu không muốn giúp anh ấy thì không cần đến nữa. Nói xong câu này, anh giật mình, không hề nghĩ ngợi đồng ý ngay. Chị Nhật Khanh, giờ em qua đó ngay. Cúp máy xong, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu không kéo Bùi Danh Chính vào, chỉ sợ người trung thành như Triệu Phiên sẽ không nghe theo lời sai bảo của cô. Nhưng quả thực, những thứ này đều vì trợ giúp anh. Mặc dù trong lòng không biết rõ có thể giúp được không, nhưng thử một chút vẫn hơn ngồi nhìn không quan tâm. Chưa tới 40 phút, Đường Nhật Khanh đã nhận được tin nhắn của Triệu Phiên. Cô vội vội vàng vàng ra ngoài, còn đội một chiếc mũ vành lớn gần như che hết nửa khuôn mặt. Cô mở cửa bước lên xe, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Phiên, đành phải mở miệng giải thích. Giờ Tổng Giám Đốc Bùi của các cậu đang gặp khó khăn, còn phải xem cậu có thể giúp anh ấy được không? Cô nói sơ lược mọi chuyện cho Triệu Phiên nghe, rồi nói thẳng mục đích của mình. Đàm Bân có một cô cháu gái tên là Phùng Tiến, quan hệ bọn họ rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng điểm này để khống chế ông ta. Cụ thể là làm như thế nào? Triệu Phiên nghe vậy thì nhíu mày, hình như không tán thành lắm. Đường Nhật Khanh khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói. Nếu Đàm Bân có thể làm càn ở Bùi Thị, sao chúng ta không nắm điểm yếu của ông ta chứ? Trong ấn tượng của cô, trước đây lúc cô và Phùng Thiến xảy ra tranh chấp trong công ty, ông ta luôn tìm mọi cách để che chở cho cô ta, cực kỳ cương chiều. Nếu đã vậy, chỉ cần bọn họ có thể khống chế cô ta để uy hiếp, Đàm Bân sẽ không dám ngông cuồng trong công ty nữa. Cuối cùng Triệu Phiên vẫn lưỡng lự. Nhưng... Đường Nhật Khanh trầm giọng nói, không nhưng nhị gì hết, nếu cậu muốn thấy Bùi Danh Chính không còn sức để chống đỡ, vậy thì cậu bước xuống xe để mình tôi đi. Anh thấy thái độ của cô cứng rắn như thế thì không nói gì nữa, nhỏ giọng hỏi. Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Đường Nhật Khanh lạnh giọng nói, đầu tiên điều tra xem Phùng Thiến đang ở đâu, rồi chúng ta cùng đi gặp cô ta. Nửa tiếng sau, bọn họ đã tới trước cửa chính của một câu lạc bộ được trang trí xa hoa. Mặc dù là ban ngày, nhưng trước cửa chính câu lạc bộ vẫn có một hàng xe hạng sang đang đậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô không cần nghĩ cũng đoán ra đây là nơi nào. Trước cửa có người phục vụ chuyên môn đang canh gác, muốn vào trong phải đưa thẻ VIP. Đường Nhật Khanh rơi vào thế khó, lúc cô không biết mình nên đi vào bằng cách nào. Triệu Phiên đang ngồi cạnh bỗng lấy điện thoại ra gọi. Anh Phong, em có chuyện muốn nhờ anh. Không đầy 3 phút anh đã cúp máy, mỉm cười nói với cô. Xong rồi, anh Phong bảo em cứ đến trước cửa nói thẳng tên anh ấy ra là được. Thông minh. Đường Nhật Khanh nở nụ cười mở cửa xuống xe. Quả nhiên gặp những chuyện thế này phải tìm Triệu Đình Phong, chỉ có anh ta mới có thể giải quyết nhẹ nhàng. Hai người đi tới cửa, đối mặt với phục vụ, Triệu Phiên bình tĩnh nói tên Triệu Đình Phong ra, quả nhiên được cho vào. Nhưng vừa bước vào câu lạc bộ, hai người hoàn toàn choáng váng. Trong đại sảnh được trang trí tinh xảo, ánh đèn mờ ảo, ghế dựa lưng cao ngăn cách mỗi chỗ ngồi. Nếu như nhìn qua chỉ thấy có người ngồi ở đó, muốn tìm Phùng Thiến ở nơi rộng lớn như thế này là điều không dễ dàng. Đừng nói là trên lầu còn có các phòng bao loại đặc biệt. Rất khó để họ tìm được một người trong toàn bộ câu lạc bộ này. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang lòe loẹt bỗng đi tới, ánh mắt quan sát người của Triệu Phiên một lượt, thậm chí không hề quan tâm Đường Nhật Khanh vẫn đứng bên cạnh, chủ động dính chặt lên người anh. Anh đẹp trai, cần phục vụ không? Mặc dù Triệu Phiên mới 18 tuổi, nhưng đã cao 1m8, cộng thêm thân hình vạm vỡ, giữa hai hàng lông mày cũng mất đi vẻ ngây ngô. Nếu nói anh 20 tuổi, cũng có người tin, huống hồ khuôn mặt anh tuấn tú, khác với vẻ lạnh lùng cứng rắn xa cách như Bùi Danh Chính, đương nhiên sẽ có phụ nữ không biết mà dính lấy. Hơn nữa, đến những nơi như thế này, mọi người đều ngầm hiểu, loại phục vụ này không có gì phải che giấu.

Đàm Bân xúi giục cổ đông và nhân viên làm khó anh, nên em muốn ra tay từ chỗ Phùng Thiến, xem có thể lấy được tin tức gì không. Anh bỗng bóp cằm cô ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đen như mực. Anh khẽ nhướng mày, sắc mặt đã dịu hơn lúc nãy rất nhiều. Nên là em đang lo cho anh sao? Không có. Đường Nhật Khanh phủ nhận theo bản năng, hất cằm ra khỏi tay anh. Anh bỗng cúi sát xuống, chuẩn xác mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô, động tác ngang ngược mạnh mẽ, cướp lấy sự ngọt ngào của cô. Hành động đột ngột này của anh đã dọa cho cô giật mình. Cô gần như giơ tay lên đẩy anh ra theo bản năng, nhưng lại bị anh nắm hai tay một cách chuẩn xác, không hề có sức chống cự. Hôn một lúc lâu, khó tránh khỏi làm bị thương. Môi cô bị anh cắn đau, vô tình phát ra tiếng rên. Một giây sau, Bùi Danh Chính buông cô ra, sắc mặt hơi lạnh đi. Anh cảm thấy em rất nhớ anh. Em không có. Đường Nhật Khanh phủ nhận nhưng gò má lại đỏ lên. Cô nắm cơ hội rất chính xác, nhanh chóng trốn ra khỏi ngực anh, lấy điện thoại trong túi ra, mở đoạn ghi âm những lời Phùng Thiến nói lúc nãy cho anh nghe. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính không thay đổi nhiều, chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay cô. Nghe xong đoạn ghi âm, anh nói từng câu từng chữ. Đàm Bân dựa vào công ty, ở bên ngoài hợp tác với Tư Đạt, dùng danh nghĩa của Bùi Thị, kiếm tiền từ Bùi Thị. Anh vốn phát hiện ra chuyện này rồi, nhưng chưa nắm được chứng cớ. Giờ nhân chứng vật chứng có đủ rồi. Nói xong, anh cụp mắt xuống nhìn Đường Nhật Khanh, ánh mắt thâm trầm lại nghiêm túc. Lần này em đã giúp anh một ân huệ lớn. Không phải lời tỏ tình trần trụi, cũng không phải lời cảm ơn trực tiếp. Có lẽ là do vẻ mặt anh quá nghiêm túc, chân thành, làm người cô bỗng nóng lên, nhất thời không biết làm thế nào. Lúc cô không biết mình nên làm gì, Bùi Danh Chính bỗng cúi người xuống, tới gần tai cô, nói nhỏ. Mấy ngày nay, anh rất nhớ em. Lúc này Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy cô không thể nào chống cự lại người đàn ông này, cho dù là quá khứ hay hiện tại. Tai cô hơi đỏ lên, cô cắn môi, nói sang vấn đề khác. Triều Tiên và Phùng Thiến còn ở phòng bao. Nói xong câu này, cô nhấc chân, nhanh chóng đi qua một bên. Bùi Danh Chính vội vàng đuổi theo. Đến phòng bao, cô mở cửa ra. Triều Phiên đang đứng trước cửa, khẽ nhíu mày. Chị Nhật Khanh, cuối cùng thì chị cũng quay lại. Anh chưa nói xong đã thấy Bùi Danh Chính đứng sau cô. Anh dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Tổng giám đốc Bùi, sao anh... Bùi Danh Chính lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta, trầm giọng nói. Bảo cậu tới bảo vệ cô ấy. Cậu thì hay rồi, bản thân thì ở phòng bao, để mình cô ấy đi. Triệu Phiên liền cúi đầu, giọng nói cũng đè thấp. Lần sau em không làm thế nữa. Tâm tư của Đường Nhật Khanh đang đặt trên người Phùng Thiến đang ngủ say kia. Thấy cổ áo cô ta mở ra, cô nhíu mày, nhấc chân đi tới, cài lại nút áo của cô ta lại. Làm xong mọi thứ, cô quay đầu nhìn Bùi Danh Chính. Giờ cô ta giải quyết sao đây? Mắt anh hơi trầm xuống. Cứ giữ trong tay trước, cô ta là lá bài tốt nhất để chúng ta thương lượng với Đàm Bân. Nói xong, anh quay đầu nhìn Triệu Phiên đứng bên cạnh, hất cằm với anh ta. Cậu chụp lại vài tấm hình đi, rồi chúng ta trở về công ty. Mọi nhược điểm đều sắp xếp ổn thỏa, có vật chứng rồi, lá bài cũng có nốt. Giờ chỉ đợi Đàm Bân ngoan ngoãn nhận tội thôi. Đường Nhật Khanh nhấc chân bước đi tới, nghiêm túc nói. Em đi cùng anh. Bùi Danh Chính nghe vậy thì nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng mang theo mệnh lệnh. Em ở đây đi. Lát nữa anh bảo Triệu Đình Phong cho người tới đây đón em, đưa em về nhà. Ánh mắt cô kiên định, không hề thỏa hiệp. Em muốn đi. Anh thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cô thì trong lòng ngứa ngáy, hận không thể kéo cô vào lòng. Nhưng ngại còn có người ngoài ở đây, yết hầu anh chuyển động lên xuống, đè nén kích động đó, mỉm cười. Em lo cho anh sao? Mắt của Đường Nhật Khanh sáng lên, định mở miệng phủ nhận, tay bỗng bị người khác nắm lấy. Bùi Danh Chính kéo cô đi tới, vừa đi vừa nói. Đúng lúc anh cũng muốn để em đi cùng. Ba người rời khỏi câu lạc bộ, lúc lên xe, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo. Tim của Đường Nhật Khanh lúc nóng lúc lạnh, chính cô cũng không quyết định được. Quả thật, lúc ở bên Bùi Danh Chính, cô rất vui vẻ, cũng khó quên. Nhưng vui vẻ rồi, cô lại đối mặt với những chuyện rất thực tế kia. Tâm trạng xoắn suýt kéo dài đến khi xe chạy tới nơi. Xe chạy thẳng vào tầng hầm để xe, ba người đi thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Đường Nhật Khanh bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi. Tầng này ngoài văn phòng tổng giám đốc là phòng hội nghị lớn. Bình thường đây là nơi yên tĩnh nhất công ty. Nhưng cô không ngờ, mình mới bước ra cửa thang máy đã nghe thấy tiếng ầm ĩ. Cô nhíu mày, ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Bùi Danh Chính. Anh vẫn bình tĩnh, chỉ là toàn thân bỗng bao phủ một tầng lạnh lẽo, khí lạnh bức người. Cô chưa đi theo anh được mấy bước, đã thấy một nhóm người trên hành lang phía trước. Họ vừa thấy ba người đã hét lên ngay: "Tổng giám đốc Bùi về rồi!" Mọi người nhào tới, dứt khoát bao vây bọn họ. "Tổng giám đốc Bùi, anh có thể giải thích rõ việc giảm biên chế cuối năm trong công ty không?" "Đúng vậy, kế hoạch mới triển khai cái gì chứ? Các anh muốn nhân cơ hội này để làm cái cớ giảm biên chế có đúng không?" "Tôi đã làm cho Bùi Thị 7-8 năm rồi, từ lúc ông Bùi làm tổng giám đốc đã có tôi rồi, sao giờ còn phải tham gia kiểm tra đánh giá cuối năm chứ?" Những tiếng bất đồng như con sóng ập tới, có giọng nhẹ nhàng, có giọng dồn dập, có giọng căng thẳng, cũng có giọng phẫn nộ hỗn loạn vào nhau, ầm ĩ đến mức Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Ngược lại, Bùi Danh Chính đứng trung tâm đám người, giữa làn sóng tức giận, nhưng ngoài ánh mắt hơi trầm xuống thì mọi thứ đều bình thường. Anh thấy họ nói gần xong rồi thì ung dung giơ tay lên, tiếng ầm ĩ trong đám người cũng từ từ giảm xuống. Anh nhìn mọi người lạnh lùng nói: "Nói xong chưa?" Anh mang theo khí thế của riêng mình, nhẹ nhàng nói một câu, xung quanh trở nên yên tĩnh ngay. Với tác phong bình thường mạnh mẽ quyết đoán, nói một là một, hai là hai của Bùi Danh Chính ở công ty, đương nhiên không có ai dám ở trước mặt anh như vậy. Nhưng mà khi bị người khác xúi giục, ỉ người đông thế mạnh, lá gan của đám nhân viên này đương nhiên cũng lớn hơn. Nhưng cho dù có như vậy, Bùi Danh Chính vừa lên tiếng thì vô hình chung không khí đã trở nên lớn mạnh, khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, không dám ở trước mặt anh hành động ngông cuồng. Ánh mắt quét qua đám người, Bùi Danh Chính thấp giọng nói: "Công ty có quy tắc và chế độ của công ty, tôi thi hành kế hoạch mới cũng có mục đích của tôi. Thông báo xuống cấp dưới, giấy trắng mực đen, được viết rõ ràng. Mấy người đến đây chẳng lẽ muốn tôi giải thích rõ từng câu từng chữ cho mọi người hay sao?" Lời này vừa thốt ra, đám người kia càng im lặng hơn. Bùi Danh Chính chậm rãi nói: "Bây giờ danh sách vẫn chưa công bố, mấy người lại chạy đến đây gây sự. Không phải bị người khác xúi giục thì là do mấy người chột dạ. Nói xem, tôi không đuổi các người thì đuổi ai chứ? Nói không chừng trong danh sách không có, giờ mọi người tụ họp lại đây, đúng là thêm cho bản thân không ít công lao nhỉ." Sắc mặt của đám người thay đổi, có vài người sợ hãi quay sang nhìn nhau, trong lòng càng cảm thấy bất an. "Tổng giám đốc Bùi, chúng tôi cũng không muốn gây chuyện, chỉ là bây giờ chuyện cắt giảm biên chế khiến mọi người lo sợ không yên. Chúng tôi không có cách nào khác nên mới làm như vậy." Bùi Danh Chính nhíu mày, ánh mắt lạnh đi. "Lo sợ không yên sao?" Anh lạnh giọng hừ một tiếng. "Bùi Thị chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ ác ý đuổi bất cứ nhân viên nào, nhưng cũng tuyệt đối không nuôi dưỡng những người nhàn hạ. Mấy người nghe cả nào xúi giục đến chỗ tôi gây chuyện, kết quả cuối cùng chỉ có hại mà không có lợi. Bị người ta xem như một khẩu súng, cuối cùng lại tỏ vẻ vô tội. Thật sự cảm thấy bản thân mình có kết cục tốt sao?" Đám đông trở nên nhốn nháo, có vài người ghé sát vào tai nhau thì tầm thò nhỏ. Hiển nhiên là họ đang rất hối hận về sự xung động của mình. Đều là do trợ lý La, là anh ta tung tin tức ra. Không biết ai trong đám người đột nhiên nói lên câu này, sau đó mọi người liên tục phụ họa theo. "Đúng vậy, còn có cả trợ lý của cổ đông Trình." Tất cả mọi người đều nhao nhao, liên tiếp không dứt. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, thầm ghi nhớ trong đầu tất cả những cái tên được nhắc đến. Đại đa số những người này đều là thư ký hoặc trợ lý của cổ đông nhỏ. Xem ra Đàm Bân đã mua chuộc được không ít cổ đông ở phía bên ban hội đồng quản trị. Bùi Danh Chính nhíu mày, đợi đám người kia huyên náo xong, anh lạnh lùng nói: "Bây giờ tất cả mọi người trở về làm việc, còn về việc xét duyệt cuối năm và kế hoạch mới thì cứ theo như kế hoạch mà tiến hành. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Còn có thể ở lại hay không phải dựa vào năng lực của mọi người." Nói xong anh rời đi. Đám đông vốn đang vây xung quanh không hẹn mà cùng nhau tách ra thành một lối đi cho anh. Đường Nhật Khanh nhanh chóng đi theo Bùi Danh Chính trở về công ty. Bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều có thể khẳng định mọi thứ đều do Đàm Bân ở phía sau thao túng. Cô nói khẽ nhíu mày lại: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ bọn họ trở về công ty, nếu như bọn họ không nghĩ cách khác để giành thế chủ động trước, nói không chừng sau khi Đàm Bân biết được tin tức gì đó, bọn họ mới hành động thì e rằng không kịp nữa rồi." "Anh đã kêu trường phó đi mời người trước rồi. Một lúc nữa chúng ta sẽ đến phòng họp." Nói xong, Bùi Danh Chính bước về phía trước cửa sổ, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ của mình, sắc mặt hơi trầm xuống, nói nhỏ: "Đều là bạn cũ, cứ vạch mặt nhau thẳng thì không được hay cho lắm." Chưa đến 15 phút, điện thoại của Bùi Danh Chính ở trên bàn rung lên. Anh không nhận ngay mà quay người sang nhìn Đường Nhật Khanh đang đứng ở một bên, ánh mắt nghiêm túc. Một lúc nữa cần em phải phối hợp với anh rồi. Đường Nhật Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Cô đến đây cũng chính là để phối hợp với Bùi Danh Chính. Cô khẽ gật đầu bước ra phía cửa, mở cửa phòng ra, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng làm việc, đến thẳng phòng họp. Trường Phó đứng ở ngoài cửa phòng họp, sắc mặt nghiêm túc, lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính, anh ta khẽ gật đầu. Người đã ở bên trong rồi. Bùi Danh Chính gật đầu không chút do dự mà bước vào trong. Đàm Bân ngồi ở phía bên cạnh bàn họp, sắc mặt hơi u ám. Lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính, ông ta không đứng dậy, chỉ ngước lên, thấp giọng hỏi. Danh Chính, cậu muốn làm gì? Trực tiếp khai trừ tôi. Không nói đến tôn ti trên dưới, thì dù thế nào tôi cũng là cổ đông hàng đầu của công ty. Cậu làm như vậy, có phải quá đáng lắm không? Bùi Danh Chính nhếch miệng, tuy cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Chu Đàm làm bao nhiêu chuyện có lỗi với công ty, không khai trừ chú thì khai trừ ai chứ? Nói năng linh tinh cái gì đây? Đàm Bân nhíu mày, lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở phía sau Bùi Danh Chính, sắc mặt ông ta trở nên khó coi hơn. Lần trước, không phải đã nói cho người phụ nữ này nghỉ việc rồi sao? Sao cô ta lại trở lại rồi? Đường Nhật Khanh khẽ cười. Cổ đông Đàm, bản thân đã khó bảo toàn rồi mà vẫn còn nhớ đến tôi như vậy. Tôi quả thật là được yêu thích mà đâm ra lo sợ đấy. Đàm Bân nhìn hai người trước mặt mình, đáy lòng cũng bất giác gần gợn. Danh Chính, cậu gọi tôi đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Có vài tấm ảnh muốn cho chú xem. Bùi Danh Chính nói rồi anh quay sang nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh lập tức hiểu ý, lấy điện thoại ra, mở mấy tấm ảnh mà Triệu Phiên vừa mới gửi đến, đưa cho Đàm Bân xem. Vừa nhìn vào, Đàm Bân lập tức biến sắc, sừng sốt nhìn Bùi Danh Chính, tức giận hỏi. Cậu đã làm gì Thiên Thiến rồi? Bùi Danh Chính bước đến, ngồi xuống ghế trung tâm. Yên tâm, tôi không có chút hứng thú nào với cô ta cả, nhưng quả thật bây giờ cô ta đang ở trong tay tôi. Đàm Bân tức giận, nhất thời mất hết lý trí, ông ta run rẩy hỏi. Rốt cuộc, cậu muốn như thế nào? Nôn hết số tiền mà ông dùng danh nghĩa của Bùi Thị để kiếm ra đây. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát để cơ quan chức năng vào điều tra. Đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ không đơn giản là chỉ phải trả tiền thôi đâu. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Mặt của Đàm Bân đỏ bừng, ngón tay giơ lên còn đang run rẩy. Đường Nhật Khanh thấy thời cơ đã đến, cô bước lên phía trước một đoạn, nhìn chằm chằm vào Đàm Bân, nói từng câu từng chữ. Cổ đông Đàm, chắc vẫn chưa biết cháu gái ngoại của ông sớm đã nói ra những chuyện mà ông cấu kết ở phía sau rồi. Hôm nay, nếu như không phải là tổng giám đốc Bùi, thì e là cháu gái của ông đã bị đám bạn của cô ta thay phiên trà đạp rồi. Bây giờ, nề mặt tình cũ, tổng giám đốc Bùi mới không giao ông cho cơ quan chức năng. Nếu như ông không thừa nhận, vậy thì chúng tôi chỉ đành làm theo phép công mà thôi. Tuyệt đối không thể nào. Đàm Bân sợ hãi, ông ta run rẩy, ánh mắt vằn đỏ những tia máu, dáng vẻ đang rất tức giận, nhưng không thể làm gì được. Không có gì là không thể hết. Chú Đàm, chú đã làm những chuyện gì? E là chú còn rõ hơn tôi. Tôi cũng đã nói rồi. Về chuyện hợp tác với Tư Đạt, tôi cũng đã biết. Còn việc tung tin đồn cho công ty, kích động nhân viên, kéo bè kết phái, đây không phải là kiệt tác của chú sao? Bùi Danh Chính, có vốn dĩ không đủ năng lực ngồi ở vị trí này. Đàm Bân đã hoàn toàn giận dữ rồi. Lúc này ông ta giống như trở thành một người khác, cũng không tiếp tục che đậy nữa. Lúc trước, tôi đi theo nguyên tổng giám đốc Bùi, tôi bội phục năng lực của ông ấy, nhưng bây giờ là cậu, tôi không phục. Sự kiên quyết và dã tâm của cậu còn không bằng 1/10 của ba cậu. Làm việc không quyết đoán, nữ nhi tình trường, tôi khinh. Đường Nhật Khanh hiển nhiên không nghĩ đến Đàm Bân sẽ nói như vậy. Cô khẽ nhíu mày, sắc mặt sầm lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của Bùi Danh Chính. Vài giây sau, thấy anh đột nhiên cầm điện thoại lên gọi điện. Rất nhanh, phía bên kia đã nghe máy. Anh không chớp mắt lấy một cái, nói thẳng. Triệu Phiên, đưa Phùng Thiến trở về phòng bao 508, mặc kệ cho bạn của cô ta, muốn làm gì thì làm. Đường Nhật Khanh theo bản năng nhăn mày, ngạc nhiên nhìn Bùi Danh Chính. Ánh mắt người đàn ông ấy lạnh lẽo, giơ tay ngắt điện thoại, ngước mắt, như cười mà như không cười nhìn Đàm Bân. Đàm Bân phản ứng lại trong khiếp sợ. Ông ta chỉ mong nhào lên người của Bùi Danh Chính. Mày là đồ súc sinh! Bùi Danh Chính lặng yên lùi về phía sau một chút, như cười như không nói. Tôi là súc sinh sao? Cứu cháu gái của ông là tôi nể mặt tình cảm cũ của chúng ta. Nếu ông nói tôi do dự, thiếu quyết đoán, xem trọng chuyện tình cảm trai gái, vậy thì tôi chỉ đành dựa theo lời nói của ông mà nhẫn tâm thêm chút nữa. Bùi Danh Chính! Đàm Bân nghiến răng nghiến lợi, ông ta như muốn giết người ngay lập tức. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, nhìn Đàm Bân nói. Đàm Bân,